Trùng sinh nhã linh, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp vô liêm sỉ, tao không có đứa con gái như mày, cút ra khỏi đây ngay. Trong căn phòng sang trọng của khu biệt thự Nhật Lệ vang lên một tiếng giống giận, các người hầu trong nhà im phăng phắc làm việc nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng. Chỉ sợ lửa giận của chủ nhân ngôi biệt thự này lan đến lên người mình. Từ lúc nữ chủ nhân của ngôi biệt thự rộng 5 ha mất tính tình của ông ấy cũng tâm tình bất định, mà trong đó tiêu biểu là việc một tháng thay 3 lần người hầu trong nhà, nhớ là tất cả. Nên không ai muốn chọc giận vị tổ tông này, kể cả đến cô con gái nổi tiếng chanh chua, điêu ngoa, háo sắc nổi tiếng trong giới thượng lưu cũng không thay đổi người hầu năng suất như ông. Mà cứ việc công việc này tiền lương lại cao ngất ngưởng, việc lại nhàn. Ai mà không thích cơ chứ, lượng người tranh nhau cũng sứt đầu mẻ chán. À cũng có ngoại lệ trong ngôi biệt thự này, chắc là bác quản gia đáng kính, làm việc cho nhà họ Trần này cũng hơn 2 năm rồi, bác Lương. Lương Khải, người đàn ông đang giống giận kia là chủ tịch tập đoàn Nhật Lệ, Trần Hoàng Thanh. Tập đoàn Nhật Lệ được xứng là tập đoàn đa quốc gia đứng thứ 7 trên toàn thế giới. Lúc này trên mặt ông là lửa giận ngập trời, vì sao ư, chắc phải kể đến cô con gái Trần Nhã Linh của ông với bà Thiều Nhật Lệ, người vợ quá cố đã mất do tai nạn giao thông của ông. Hôm qua, Nhã Linh đi thâu đêm, đến 4 giờ sáng nay mới về nhà với tình trạng không mấy tốt đẹp. Mặt trắng bệnh, quần áo nhăn nhúm, bước đi siêu vẹo tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. Đây không phải lần đầu Nhã Linh đi thâu đêm, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần. Video clip Nhã Linh với 5 chàng trai XX châu Âu đang phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nhã Linh đang ngủ thì bị tiếng đập cửa thùng thùng kéo ra khỏi chăn, thú thật cô không muốn đứng dậy mở cửa chút nào. Hôm qua cô bị người hạ thuốc, bị hãm hiếp ở một khách sạn rẻ tiền nào đờ, đến mãi 4 giờ sáng nay cô mới đi vế đến nhà. Đau khổ, hận người đã hãm hại cô nhưng không chống lại được cơn mỏi mệt của cơ thể. Trong giấc ngủ cũng không yên được, cố gắng chịu cơn mệt mỏi đứng lên mở cửa, chưa kịp nhận ra ai thì cô đã ăn một cái tát nảy lửa và tiếng giống giận của người ba luôn luôn bận rộn của cô. Ba, tại sao, cô còn hỏi được à, cô còn liêm sỉ hay không? Tôi không quan tâm cô ở ngoài chơi như thế nào nhưng không biết giấu việc không biết liêm sỉ của cô đi à. Trên mạng đang nói không biết khó nghe như thế nào, cô là con gái của tôi mà cô không biết việc cô làm ảnh hưởng nặng đến thanh danh của công ty như thế nào sao? Nhìn đi nhìn xem rốt cuộc cô đã làm những việc đáng xấu hổ như thế nào. Chiếc iPad đang cập nhật video mà trong đó nhân vật nữ chính là cô đang XX châu Âu với 5 người con trai, có vẻ như rất hưởng thụ vậy. Cách chương.